Siêu cấp cưng chiều, chương 1106, người xưa gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông cụ đã hơn 50, xa cách hơn 20 năm. Cuối cùng gặp lại dưới sự làm chứng của Lê Tiếu và Thương Úc. Hôm ấy, khi Thương Tung Hải biết tin Mộ Ngạo Hiền còn sống, vừa vui vẻ yên lòng vừa không thể không bàn bạc kỹ hơn. Thời gian đặc biệt nên ông không lập tức xuất phát đến biên giới. Thứ nhất là bảo vệ Mộ Ngạo Hiên. Thứ hai là phòng ngừa ngừa đối phương rước lấy mầm tai họa. Hiện tại, hai người đứng trước mặt nhau. Vẻ vui mừng bộc lộ tình cảm không lời nào miêu tả được. Thương Tung Hải nhìn đối phương sâu xa. Sau đó nói lời kinh người. Ông có nghĩ đến chuyện về Park Ma không? Về Park Ma, Mộ Ngạo Hiền gật đầu xúc động. Còn sống được là tốt rồi. Sức khỏe tôi cũng không gượng thêm được mấy. Thương Tung Hải mím môi. Đáy mắt âm u khói mù nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đặc biệt là Mộ Ngạo Hiền. Mỗi ông mấp máy. Một tay nắm lấy Thương Tung Hải. Tay kia che mắt mình. Thương Tung Hải vỗ bả vai đối phương. Giọng hơi khàn. Lão nhị, còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Lê Tiếu mím môi nhìn một màn này. Cổ họng hơi nghèn nghẹn. Không lâu sau họ ngồi xuống. Thương Tung Hải đánh giá Mộ Ngạo Hiền. Thở dài nói. Tôi vốn nên đến biên giới gặp ông. Nhưng sợ không chu toàn. Đành phải để Thiếu Diễn đưa ông về Nam Dương gặp mặt. Lê Tiếu không chen miệng. Cúi đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mộ Ngạo Hiền và Thương Tung Hải đã lâu không gặp. Đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Ông đỡ khung kính. Nhìn sang Lê Tiếu. Thấy khóe mắt cô ửng đỏ lộ ra dáng vẻ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê bèn mỉm cười đưa tay. Con gái, chưa tỉnh ngủ sao? Mộ Ngạo Hiền cũng nhìn sang. Ánh mắt hai ông cụ lộ rõ sự cưng chiều. Lê Tiếu chớp mắt, chợt gọi. Ba, thầy, Mộ Ngạo Hiền và Thương Tung Hải nhìn nhau cười. Mộ Ngạo Hiền nói. Con bé này bình thường hay mất tập trung như vậy. Anh cả Thương đừng để ý. Thương Tung Hải lắc đầu bật cười. Để ý gì chứ? Ở tuổi của con bé thì muốn làm gì thì làm. Anh cả Thương cứ nói. Mộ Ngạo Hiền tập trung lại. Gương mặt nghiêm túc. Mộ Ngạo Hiền ngây người. Ánh mắt bàng hoàng. Cách chương.